Diên không bất đắc dĩ. Chương 23, khi trái tim cất tiếng. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mạc Hiểu Tinh thức giấc, cô nàng nhìn sang liền thấy mặt mũi Lâm Tử nhợt nhạt. Môi tái xanh, Hiểu Tinh tâm trạng càng lo sợ. Đột nhiên mắt Lâm Tử dần mở ra. Nó tỉnh giấc nhưng một chút hơi sức cũng không có. Hiểu Tinh thấy nó tỉnh cũng mừng trong bụng. Cứ sợ nó chết, tên Tô Kiến Phong đó xuất hiện quăng cho hai đứa nó hai hộp cơm và gỡ keo bịt miệng ra lệnh. Ăn đi, không muốn chết đói thì cố mà nuốt. Nó hơi thở yếu ớt lên tiếng. Này, cởi trói ra đã, không cởi làm sao tụi tôi ăn được. Hắn nhếch môi, hừ, không bao giờ, muốn ăn thì anh đây bảo đàn em nó đút cho mà ăn. Hiểu Tinh lại hỏi, rốt cuộc anh nhốt chúng tôi là có ý định gì? Có gì thì thả cậu ấy ra. Cậu ấy vô tội, Tô Kiến Phong cười ha hả. Kha kha, cô em quả là giống hệt thằng Vĩ Tường. Nằm mơ đi, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Đã lỡ bắt cô ta anh không bao giờ thả. Rốt cuộc anh có thù oán gì với anh ta? Tại sao lại bắt chúng tôi liên lụy theo chứ? Hiểu Tinh thắc mắc hỏi. Phải đó, có thâm thù đại hận gì thì trực tiếp mà bắt cóc hắn. Chúng tôi hoàn toàn vô can. Nó tiếp ứng câu Hiểu Tinh. Tô Kiến Phong biểu cảm gian manh nói. Bắt hắn là quá dễ dãi cho hắn. Phải làm cho hắn đau khổ vì tình mới hay. Ha ha ha, hai cô em ngây thơ quá. Nó thầm nghĩ. Thôi tiêu rồi. Tên này nhất định muốn dùng Hiểu Tinh làm mồi câu. Hắn ta nhất định không giữ lời. Một tên xảo trá này sao có thể giữ lời đơn giản như vậy? Mình thân là tác giả sao có thể để nữ chính của mình gặp nguy hiểm được? Bằng mọi giá phải bảo vệ nữ chính và nam chính. Kết thúc dòng suy luận của nó là cú điện thoại từ bọn người Du Vĩ Tường. Mày muốn thế nào? Hẹn ở đâu? Đi mình tao đúng không? Vĩ Tường cha hắn vẻ hằng học. Ok, mày phải đi một mình mày. Nếu để tao phát hiện cảnh sát hay đồng bọn mày thì biết thế nào là mất mạng người yêu mày rồi nhỉ? Hắn ham dọa, ủn, ủn, ra, tiếng động cơ xe máy vang lên. Du Vĩ Tường tự mình lái mô tô phân khối lớn đến địa điểm mà hắn giao hẹn. Trên đường cậu chạy với tốc độ tối đa, vô tình lướt qua một chiếc siêu xe màu đỏ rực, ghế lái nhìn thấp thoáng là vóc dáng mảnh mai cao ráo của vị nữ nhi mơ hồ trông thì cực xinh. Cô gái lạ ấy cũng chạy với vận tốc nhanh lướt vụt qua cậu. Về bên phía bọn người bạn cậu. Lập Tuyên chở theo hai huynh đài bằng xe đua F1 chạy hướng về khu công nghiệp hoang tàn. Tới chỗ hẹn, Vĩ Tường và Tô Kiến Phong giáp mặt nhau. Trong tay hắn và đàn em đang khống chế hai con tin nữ. Hắn giữ Hiểu Tinh bằng con dao nhỏ nhọn kề lên cổ. Lâm Tử thì tên đàn em kia cũng kề dao vào. Vĩ Tường hất hàm cất giọng. Tiền mày cần đang trong tay tao. Một bên giao hàng một bên thả người. Được, mày giao hàng ra trước tao sẽ bỏ tay ra. Hắn ra lệnh, Vĩ Tường vừa đưa vali tiền qua. Hắn ta giật xong chiếc vali lại không thả Hiểu Tinh. Giở gương mặt biến thái cầm dao kề sát đến nỗi cứa nhẹ vào cổ cô máu rướm đỏ. Vĩ Tường tức giận hét lên. Mày, thả người mau, rõ là mày đang giở trò lật lọng. Thả ngay, Hiểu Tinh sợ hãi nước mắt lưng tròng miệng nói không ra tiếng. À anh, muốn gì nữa? Vĩ Tường anh mặc kệ tôi, mau cứu Lâm Tử đi. Báo cảnh sát đi, không, nếu không cứu được em tôi sẽ không màng đến tính mạng bất kỳ ai. Vĩ Tường căm phẫn cảm xúc trực trào. Lâm Tử lợi dụng chửi cậu chân và tay thủ sẵn tư thế thoát hiểm. Vĩ Tường tên khốn, anh được lắm, mau cứu Hiểu Tinh trước đi. Mau lên, nó lui một chân ra sau. Chân còn lại đè vào khuỷu chân của tên kia, tay nắm lấy cùng tay hắn xoay người vật hắn ngã ra đất văng con dao ra xa. Cùng lúc đằng sau Lập Tuyên và lực quân đột kích tấn công tên Tô Kiến Phong giải cứu an toàn Mạc Hiểu Tinh. Cô kịp tiến nhanh về phía Vĩ Tường song cảnh sát bao vây từ phía. Bỗng Tô Kiến Phong cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu Lâm Tử khống chế làm con tin thoát thân. Hắn giữ Lâm Tử vừa lui chậm về sau. Hiểu Tinh và bọn Vĩ Tường hốt hoảng khuyên hắn. Này, cậu đừng làm càn, thả con tin ra trước, chúng tôi không hại cậu. Tô Kiến Phong nói mà ánh mắt hừng hừng nổi cơn điên giống như chó dại. Nói láo, Tao mà tin bọn mày à? Năm xưa cực khổ lắm tao mới lẩn trốn đến ngày nay cũng tại con chị mày ương ngạnh không chịu yêu tao. Hiểu Tính sợ rung người khi thấy tên đó tâm thần bất ổn. Sợ hắn bất chấp hại đến tính mạng nó. Nó bình tĩnh nhẹ nhàng dùng tay phải chặt mạnh dứt khoát vào tay cầm súng của hắn. Rơi ra đồng thời nó xoay người vật mạnh hắn xuống một cách bất ngờ. Nó kịp thoát thân chạy nhanh về phía Hiểu Tình. Trong lúc lơ là tên bẩn ấy nắm được khẩu súng nhắm vào Hiểu Tình mà bóp cò. Đoàng, viên đạn đã bị chính Du Vĩ Thường hứng trọn. Ngực cậu ta bê bết máu tay vịn vào vết thương. Mặt tái dần ngã vào vòng tay Hiểu Tình gọn lẹ. Mặc Hiểu Tình bấn loạn hét. Vĩ, Tường, anh bị đần hả? Sao khi không lãnh đạn dùm tôi? Tôi không cần anh làm anh hùng đâu. Hiểu Tình cảm xúc vô định làm rơi những hạt lệ lên mặt cậu ướt nhòe. Cậu ta cười nhẹ nói thỏ thẻ. Khóc cái gì, tại tôi thích viên đạn này mà hi. Lâm Tử chưa kịp né hắn thì hắn lại chĩa súng vào đầu nó tập 2. Lần này nó không thể lợi dụng tình thế được vì tay hắn bóp chặt cổ nó không thở nổi. Đang lúc nguy nan cổ huyết từ đâu xuất hiện sau lưng hắn nhanh như chớp gã ta cướp lấy được khẩu súng và bẻ tay hắn Lâm Tử lại thoát nạn đợt 2. Bọn chúng đều bị cảnh sát khống chế đưa về trại giam. Lâm Tử và đám Lập Tuyên chứng kiến cảnh đó không khỏi cảm động. Nó không ngờ cậu ta lại liều mạng như thế. Nó và cả đám đưa cậu ta lên xe cứu thương. Hiểu Tình bị cậu nắm chặt tay không rời ra được bèn lên xe cứu thương cùng. Lâm Tử mặt cắt không còn hột máu. Vết thương do tự cắt tay vẫn chưa lành cơn chóng mặt tái phát ngất lịm. Cổ huyết ở đó lẹ làng đỡ nó lên hắn soi xét thấy tay nó bị thương liền xé mảnh áo băng chặt lại dìu nó vào xe. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Con nhãi này, cái thân có chút xíu bày đặt làm nữ hiệp. Bị thương rồi mà cũng còn lì gớm. Tại bệnh viện, các bác sĩ chạy đôn chạy đáo tiếp máu cho Vĩ Thường. Ca phẫu thuật khá là khó ăn vì viên đạn nằm gần tim và mạch máu cơ tim gây khó khăn khi lấy đạn ra. Hiểu Tình ngồi ngoài cùng bọn nó vẻ mặt lo lắng tột cùng. Nó cũng được y tá xử lý vết thương băng lại sạch sẽ ngồi an ủi Hiểu Tình. Cậu bớt lo đi, anh ta mạng phú mạng quý không sao đâu. Cổ huyết đại nhân cũng ở đó cùng miệng lại lầm bầm. Hừ, bị chĩa súng vào đầu 2 lần chút nữa ăn đạn mà giờ còn ngồi đây lý sự được. Khá khen thật, trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng mở cửa ra. Bác sĩ trực tiếp mổ Vĩ Thường gỡ khẩu trang ra thông báo. Chúc mừng, ca mổ hoàn toàn thành công. Bây giờ chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vĩ Thường đang trong cơn hôn mê, bọn nó vẫn còn ở ngoài chưa được phép vào thăm. Tại căn phòng thơm mùi thuốc sát trùng ấy có một vị nữ cảnh sát trẻ đẹp bước tới ngồi cạnh giường chiêm ngắm gương mặt điển trai mang chút lạnh. Lùng nhưng có vẻ gì đó ngây ngô đáng yêu. Cô cảnh sát ấy bước ra khỏi cửa gặp ngay bọn nó đang chuẩn bị vào. Cô ấy nhìn chăm chăm bọn nó rồi bước vội đi. Lạ vậy, chị cảnh sát đó vào đây làm gì vậy nhỉ? Nó ngoái cổ tò mò. Hiểu Tình ngồi bên cạnh nhìn cậu hôn mê. Tuy gương mặt cậu có chút hốc hác do mất máu nhưng vẫn khiến người nhìn cả y tá còn mê mẩn. Lực Quân thở dài nói. Hai, tôi có lịch diễn về trước đây. Các người ở lại thay nhau chăm sóc cậu ấy đi. Có gì cứ gọi, bye, cứ thế lần lượt người ra về. Kẻ ở lại chỉ có mình Hiểu Tình, cả nó cũng về mất xác. 5 phút sau, tay cậu ta cử động. Mắt hí hờ tỉnh dậy thấy Hiểu Tình còn ngồi đây mà hồn đi đâu đó. Cậu lại nắm tay con gái người ta làm Hiểu Tình giật mình. Hiểu Tình ngại ngùng hỏi thăm. Uầy, anh ổn chứ, có khát không tôi lấy nước cho. Khát, đút nước cho tôi uống đi. Vĩ Thường đột nhiên tỏ thái độ làm nũng khiến cô bật cười mắng 2 chữ. Trẻ con, trẻ con đó rồi sao? Cậu giận lẫy, nè anh có bị điên không? Chưa bị bắn trúng não mà sao bất thường quá vậy? Hiểu Tình mắng, cậu giận lẫy, tôi bất thường đó. Bất thường mới đi đỡ đạn cho cô. Hiểu Tình vô tư hỏi, vậy sau này tôi phải xem anh là ân nhân sao? Vĩ Thường tự nhiên nổi giận khi nghe cô nói 2 từ ân nhân. Tôi không muốn làm ân nhân của cô một chút nào. Hứ, why, vậy chứ không là ân nhân chả lẽ làm đại nhân à, Hiểu Tinh Chu mỏ lơ ngơ đáp lại. Cậu lại mất kiểm soát phán ngập ngừng. Tôi, muốn làm, người yêu à, hả? Hiểu Tinh nghe như sét đánh ngang tai bất ngờ muốn xỉu. Cô nàng nghi ngờ hỏi lại, anh, vừa nói gì? Anh, bị y tá tiêm nhầm thuốc rồi à? Đột nhiên cậu ta tỏ ra nghiêm túc lạ lùng nhìn cô trừng trừng như muốn nuốt cô vào sâu bên trong con người ấy. Sau đó phát ngôn đúng một câu ngắn gọn, đầy đủ, đây là lời tỏ tình của tôi. Hiểu Tinh nghẹn cổ họng không thốt nên lời. Thôi tôi về nhà, Hiểu Tinh nói dứt câu rồi nhanh chân bỏ chạy mặc cho Vĩ Tường ở đó ngu ngơ. Cách chương.